Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, chỗ ngồi bên trong. Tại Nguyên Ma Tông bên trong yên tĩnh ngồi ngay thẳng, thời gian chậm rãi qua đi, rất nhanh liền đến 5 năm về sau, 5 năm thời gian thoáng qua liền mất. Tại trong 5 năm này, Trần Minh nhìn qua không có biến hóa chút nào. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, nhìn qua vẫn là cái kia một bộ thiếu niên bộ dáng. Bất luận là dung mạo vẫn là khí chất, đều không có chút nào cải biến. Lúc này hắn cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở Nguyên Ma Tông bên trong. Đến trước mắt giờ khắc này, yên lặng dừng lại chính mình động tác, sau đó theo chỗ kia đứng dậy, nhìn về nơi xa, thánh tử ngươi muốn rời khỏi sao? Một bên nhìn Trần Minh động tác, Thanh Long thần tướng như có cảm giác, giờ khắc này nhìn xem hắn mở miệng hỏi, phải, đón Thanh Long thần tướng mấy người ánh mắt nhìn chăm chú. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này nhàn nhạt nhẹ gật đầu, 5 năm thời gian trôi qua, đến trước mắt lúc này, ta cũng nên đứng dậy, đi chiếu cố những người kia, 5 năm thời gian trôi qua. Dựa theo Trần Minh suy tính đến nói, lúc này khoảng cách thần tộc cử hành cái kia một trận thịnh yến thời gian đã không xa, hắn cũng nên theo nơi này đứng dậy, tiến về trong thần tộc, đi đi cái kia một trận thịnh yến. Tại chỗ, nghe lấy Trần Minh lời nói, Thanh Long thần tướng mấy người thở dài, nhưng tương tự không có thuyết phục, chỉ là ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Minh. Mở miệng nói một câu, tất cả cẩn thận, ta minh bạch. Trần Minh bình tĩnh nhẹ gật đầu, sau đó xoay người, thân ảnh trong nháy mắt trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại nơi cực xa, cả người trong nháy mắt xé rách không gian, đi tới một chỗ thường nhân chỗ nhìn không thấy địa vực. Kia là một mảnh ở vào trên trời cao bí cảnh bên trong. Cũng không phải là chân chính ở vào huyền giới bên trong, mà là một chỗ thường nhân căn bản là không có cách phát hiện bí cảnh. Cùng Trần Minh chiếm cứ phong tỏa chi địa cùng loại, chỗ này bí cảnh đồng dạng 10 phần khổng lồ. Cùng nó nói là bí cảnh, chẳng bằng nói là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Ở trong đó có nhàn nhạt quang huy đang tại gieo rắc, trong đó nhìn qua 10 phần óng ánh, có một loại bàng bạc lực lượng đang từ trong đó truyền ra, để người không khỏi cảm thấy nhất trận lẫm nhiên. Không ngừng một vị thánh hiền khí tức đi tới chỗ này bí cảnh bên trong, Trần Minh cảm thụ được trong đó truyền đến khí tức, giờ khắc này không khỏi nhíu mày. Thánh hiền khí tức là 10 phần đặc biệt, mang theo một loại áp đảo phàm nhân phía trên bản chất. Khí tức so ra mà nói dễ nhận biết nhất, Trần Minh bản thân chính là thánh hiền, đối với mặt khác thánh hiền khí tức tự nhiên nhất là mẫn cảm. Lúc này còn không có chân chính gặp mặt, chỉ là cảm nhận được cái kia một loại không hiểu khí cơ, liền có thể chuẩn xác nắm chắc đến loại kia đặc biệt tồn tại quỹ tích. Bất quá tất nhiên hắn đến nơi này, đối với cái này tự nhiên đã sớm chuẩn bị, lúc này không nói thêm gì, chỉ là sắc mặt bình tĩnh, một bước phóng ra, trong nháy mắt đi tới cái kia một chỗ bí cảnh bên trong. Mà nương theo lấy Trần Minh một bước phóng ra, tại phía trước cái kia bí cảnh bên trong, một loại như có như không lực kéo đo từ đó truyền ra, trong nháy mắt bao phủ tại Trần Minh thân thể bên trên, muốn đem hắn dẫn dắt đến phía dưới thế giới bên trong. Đối với loại này dẫn dắt lực lượng, Trần Minh cũng không có bài xích, giờ khắc này chỉ là đem bản thân lực lượng thu liễm, nhìn qua liền giống như là một cái bình thường phàm nhân đồng dạng, không có chút nào chỗ đặc biệt, để người nhìn không thấu hư thực. Sau đó tại cái kia một luồng không hiểu lực kéo đo tác dụng phía dưới, Trần Minh thân thể biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt bị cái kia một luồng dẫn dắt lực lượng dẫn dắt đến một cái đặc biệt địa phương. Sau một khắc, chung quanh hoàn cảnh nháy mắt biến hóa. làm trước mắt cảnh sắc lần nữa nổi lên thời điểm. Trần Minh hơi ngẩng đầu, trước mắt địa phương là một tòa màu vàng đại điện. Ở trước mắt đại điện bên trong, từng người đang tại trong đó đi lại. Những người kia thân hình cao lớn, bất luận nam nữ dáng người đều so phổ thông người cao lớn hơn rất nhiều. Trên thân mang theo từng đợt mờ nhạt khí thần thánh, liếc nhìn lại khiến người ta cảm thấy vô cùng thần thánh. Giống như không trung thần minh, nhìn những người này, Trần Minh một cái liền có thể nhìn ra được. Tại những người này trong thân thể, cái kia một luồng cùng phổ thông nhân tộc hoàn toàn không giống huyết khí lực lượng. Không hề nghi ngờ, đây đều là thần tộc. Ở trước mắt cái này một chỗ, những này thần tộc ở trong đó bận rộn, ở trong đó không ngừng bố trí. Sau đó một cái nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, có thể xưng tuyệt sắc thần tộc nữ tử đi tới Trần Minh trước mặt. 10 phần có lễ phép đối với hắn thi lễ một cái. Tại hạ là dẫn dắt quan, phụ trách chiêu đãi các vị khách quý. Hắn đối Trần Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, một tấm tuyệt sắc khuôn mặt phía trên mang theo óng ánh dáng tươi cười. Nhìn qua 10 phần mỹ lệ làm rung động lòng người, để người liếc nhìn lại không tim đập thình thịch. Không biết các hạ đại biểu cho phương nào địa vực mà đến. Đây chính là hỏi thăm thân phận. Cứ việc trong thần tộc mở rộng thịnh yến, trên danh nghĩa đến nói mời thiên hạ anh kiệt cộng đồng đến đây. Nhưng trên thực tế, muốn tham gia trận này thịnh yến, cũng không phải loại người gì cũng có tư cách. Ít nhất một số phổ thông tiểu miêu tiểu cầu, thần tộc người liền tuyệt đối không có khả năng để ý. Đương nhiên, có thể thông qua trước đây thần tộc sở thiết xuống trùng điệp chướng ngại, trực tiếp cảm nhận được thần tộc bí cảnh chỗ tồn tại, cũng thông qua thần tộc bí cảnh dẫn dắt lực lượng đi tới nơi này, thực lực nhất định cũng sẽ không yếu, là đáng giá thần tộc trịnh trọng chiêu đãi khách nhân. Cũng bởi vậy, ở trước mắt cái này một cái thời gian, trước mắt thần tộc nữ tử mới có thể như thế khách khí. Bằng không thì lời nói, chỉ sợ sẽ là một loại khác cách làm. Ma Môn, Trần Minh đứng lặng tại nguyên chỗ, sắc mặt bình tĩnh, quan sát trước mắt tuyệt sắc nữ tử, trong đôi mắt không có chút nào gợn sóng, cứ như vậy nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ma tử Trần Minh, ở trước mắt, cái kia tuyệt sắc nữ tử ngẩn người, giờ khắc này sững sờ nhìn trước mắt Trần Minh, sắc mặt lập tức trở nên cung kính, nàng đối trước mắt Trần Minh thật sâu cúi đầu, có chút cung kính mở miệng nói ra, nguyên lai là ma tử các hạ, còn xin đi theo ta, nàng có chút cung kính mở miệng nói ra, sau đó xoay người sang chỗ khác, mang theo trước mắt Trần Minh hướng về cung điện nội bộ đi đến. Nhìn trước mắt tuyệt sắc nữ tử bóng lưng, Trần Minh ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là không có làm cái gì, trực tiếp đi theo trước mắt nữ tử, yên lặng đi thẳng về phía trước. Trước mắt cung điện nhìn qua cực kỳ khổng lồ, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy đáy. Tại quá khứ thời điểm, Trần Minh cũng từng gặp qua không ít cung điện, gặp qua không ít xa hoa tràng cảnh. Bất luận là đã từng Nguyên Ma Tông bên trong, vẫn là Đại Càn cung điện, đều là vô cùng hùng vĩ, có thể xưng nhân gian một cảnh. Thế nhưng liền xem như những địa phương này, cùng trước mắt chỗ này cung điện so sánh, đều là tiểu vu gặp đại vu, căn bản cũng không có biện pháp tương so. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, Trần Minh có thể cảm nhận được trước mắt không gian chồng chất. Ở nơi này không ngừng xen lẫn, có thánh hiền ở nơi này xuất thủ, đem từng mảnh không gian toàn bộ áp xúc ở trước mắt nơi này. Khả năng mặt ngoài nhìn qua chỉ là một chỗ phổ thông gian phòng địa phương, thực tế đi vào nhưng lại là một tòa vô cùng to lớn cung điện. Loại này thần hồ kỳ thân thủ đoạn tại cái khác địa phương là không từng có. Để trước mắt Trần Minh xem đều có chút xúc động, theo hắn không ngừng đi thẳng về phía trước. Không qua bao lâu, ở trước mắt tuyệt thế nữ tử dẫn dắt phía dưới, đi tới một chỗ địa vực. trước mắt lại là một tòa 10 phần khổng lồ cung điện. Tại cung điện bên trong, lúc này trừ những cái kia thần tộc bên ngoài, đã có một ít người ở trong đó ngồi, cùng chung quanh tồn tại thần tộc khác biệt. Những người này không hề nghi ngờ, cùng Trần Minh đồng dạng đều là chân chính nhân tộc, mà không phải cái gì đặc biệt dị tộc tồn tại. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, Trần Minh xoay người, nhìn về chung quanh, một mảnh màu vàng cái bàn ở nơi đó bày biện. Ở trong đó, một cái lệnh Trần Minh có chút quen thuộc thanh niên hòa thượng đang cái kia một chỗ ngồi. Lúc này trên thân tách ra nhàn nhạt Phật quang, nhìn qua cực kỳ óng ánh sáng long lanh, cảm nhận được Trần Minh ánh mắt nhìn chăm chú. Cái này một cái toàn thân nở rộ Phật quang thanh niên nếu có điều tiến. Ngẩng đầu lên, cùng Trần Minh ánh mắt chính diện nhìn nhau. Cả hai ánh mắt ở trong chớp mắt xen lẫn. Trong nháy mắt, nhàn nhạt Phật quang tại song phương trên thân dâng lên. Tại không tiếng động ở giữa trao đổi một loại nào đó tin tức. Cảm nhận được trong đầu dâng lên tin tức, Trần Minh nhìn nơi xa một cái kia thanh niên hòa thượng. Đôi hắn nhẹ gật đầu. Trước mắt cái này một thanh niên hòa thượng không phải người khác, chính là huyền giới bên trong Phật Vương. Tại lúc đó gặp mặt thời điểm, Phật Vương cũng đã là lúc ấy đỉnh phong tu vi, mà bây giờ đi qua, chỉ cần mấy trăm năm thời gian, Phật Vương tu vi đã sớm tiến thêm một bước, đến bây giờ thình lình đã đạt tới truyền thuyết đỉnh phong cấp độ. Khoảng cách thiên tượng cảnh chỉ thiếu chút nữa, mà còn, Phật Vương tu vi còn xa không ngừng mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Dùng cái này khắc Trần Minh Thánh hiền ánh mắt đến xem. Phật Vương thể nội rõ ràng ẩn giấu một luồng cực kỳ cường đại lực lượng. Bản chất sẽ không thua kém chút nào nơi này khắc Trần Minh. Chỉ là lúc này còn tại Phật Vương thể nội ẩn giấu, cũng không có hiển lộ mà ra. Kia là cao tới thánh hiền bản chất, tới một mức độ nào đó cũng biểu thị Phật Vương thân phận chân chính. Thình lình cũng là một vị đã từng thánh hiền chuyển thế. Vừa nghĩ đến đây, Trần Minh không khỏi lắc đầu, nhưng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chỉ là xoay người, tiếp tục đi hướng kế tiếp phương hướng. Tại Phật môn chỗ ngồi một bên, chính là ma môn chỗ ngồi. Giờ khắc này ở thuộc về ma môn trên chỗ ngồi, chung quanh im ắng một mảnh, nhìn qua căn bản không có bao nhiêu người tồn tại. Chỉ có mấy người ngồi ngay thẳng, mấy người kia, Trần Minh hơn phân nửa đều biết, đều là một số ma môn đứng đầu thánh địa thánh chủ. Lúc này toàn bộ đều được mời đi qua, ở nơi này đại biểu cho ma môn tham gia trận này thịnh yến. Theo trước mắt mấy vị này ma môn thánh chủ mặt kia bên trên xanh xám biểu lộ đến xem. Mấy vị này ma môn thánh chủ lúc trước tới tham gia cuộc thịnh yến này, rất có thể cũng không phải là tự nguyện, mà là trực tiếp bị thần tộc mạnh mẽ mời đi theo. Tại mấy vị này thần tộc phía trước nhất là một cái sắc mặt uy nghiêm, thân hình cao lớn nam tử trung niên. Nam tử trung niên này mặc trên người một thân màu đen chiến giáp, một khuôn mặt uy nghiêm, để người liếc nhìn lại liền không khỏi trong lòng nghiêm nghị. Không phải người khác, chính là Nguyên Ma Tông tông chủ Nguyên Ma Tôn. Mà ở trước mắt cái này một cái thời gian, thấy Trần Minh theo ngoại giới đi tới, Nguyên Ma Tôn ánh mắt cũng theo đó mà đến. Đang nhìn Trần Minh một khắc này, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc. Minh Nhi, làm sao ngươi tới? Hắn nhìn trước mắt Trần Minh, không khỏi mở miệng đặt câu hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.